các đại lão đều sủng ta. Chương 213, tôi có thể rửa chân giúp ông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cũng không có chỗ ăn, xếp hàng đến cuối phòng chừng cũng không tới phiên chúng ta, xem ra chỉ có thể ngày mai tới sớm, Mộ lão gia tử yêu thương nói. Vì thế, mấy vị lão gia tử thất vọng trở về, than thở, ăn cơm trong nhà cũng không có cảm giác thèm ăn. Ngược lại, Làm lão gia tử mũi rất thính vừa về đến nhà liền ngửi thấy một mùi hương, kinh ngạc nói. Mùi gì vậy, lão gia? Đây là nước sốt thịt bò vừa rồi tiểu thư đưa tới, nghe nói là từ quán ăn tập đoàn Phạn Túy mang về, để cho ngài nếm thử xem, nếu thích thì cô ấy lại mang thêm mấy chai về. Bác Phúc đem một chai nước sốt đưa tới trước mặt lão gia tử, nói. Nghe vậy, lão gia tử lập tức trợn tròn mắt, cả người hưng phấn không thôi. Thật sự là nước sốt thịt bò của quán ăn tập đoàn Phạn Túy. Trời ạ, tôi vậy mà có thể ăn ở nhà. À, tôi phải nhanh nếm thử. Tâm tình buồn bực lúc trước quét sạch, lão gia tử vội vàng dùng thìa đào ra một chút, ăn một chén cơm, kết quả càng ăn càng không dừng lại được, ăn ngon đến mức ngay cả lời cũng không có thời gian nói. Ăn hết một bát lại thêm một bát cơm, liên tục ăn sạch ba bát cơm, lúc này mới bởi vì bụng thật sự quá trông đỡ, mới không thể không ngừng lại. Mẹ ơi, cái này cũng quá thơm quá mỹ vị đi. Đây chắc chắn là món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn. Lão gia tử rất dễ thỏa mãn, một chai nước sốt thịt bò liền đem ông thu phục. Thật là ngon như vậy sao? Bác Phúc thấy lão gia tử ăn ngon như vậy, ông cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Ông nếm thử, ngon tới bùng nổ. Lão gia tử đối với bác Phúc không chút nào keo kiệt, chỉ cần có đồ ăn ngon đều sẽ chia sẻ cho ông ấy. Cho nên bác Phúc cũng là đồ tham ăn. Bác Phúc mừng rỡ như điên cũng học theo lão gia tử như vậy, đào một chút nước sốt thịt bò liền ăn cơm, sau đó biểu tình trên mặt so với lão gia tử còn khoa trương hơn, giống như ăn được thần tiên mỹ vị gì đó, sắp thăng tiên rồi. Đúng rồi, tôi muốn chụp một tấm ảnh gửi cho mấy lão gia hỏa kia xem, ha ha ha, để cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận đi. Nhưng mà, bạn bè vừa phát ra, chờ tới mấy lão gia tử chạy tới cướp thức ăn. Rất nhanh một chai nước sốt thịt bò đã thấy đáy, điều này làm cho Lam lão gia tử tức giận. Mẹ kiếp, các ông vậy mà ăn sạch của tôi. Cái này quả thực không phải quá ngon. Nấc, là mỹ vị đệ nhất nhân gian. Lệ lão gia tử đều ăn đến nứt nẻ, bởi vì quá no, cả đám nằm liệt trên ghế không nhúc nhích được. Tôi cảm thấy sau này tôi đồ gì cũng không ăn, chỉ cần một chai nước sốt thịt bò là có thể xử lý được. Không đúng nha, nước sốt thịt bò của quán ăn tập đoàn Phạn Túy không phải không bán sao? Lão Tam, ông lấy ở đâu ra vậy? Hướng lão gia tử hỏi, làm lão gia tử vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý. Cháu gái bảo bối của tôi cho tôi, con bé còn nói, chỉ cần tôi thích, về sau mỗi ngày đều lấy cho tôi. Tôi cũng muốn, bảo Cận nha đầu cũng lấy cho tôi một chai. Tôi muốn 10 chai, tôi muốn 20 chai. Làm lão gia tử trợn trắng mắt, nhìn bọn họ giống như bị thiểu năng trí tuệ. Được một tấc tiến một thước, một chai cũng không cho các ông. Đừng a, lão Tam, ông có mệt không? Tôi đấm lưng cho ông. Lệ lão gia tử điên cuồng chạy đến phía sau Lam lão gia tử, giúp ông phục vụ. Lão Tam, tôi giúp ngươi đấm chân. Hướng lão gia tử cũng cọ tới. Duy chỉ có Mộ lão gia tử có cốt khí của mình, ngồi không nhúc nhích. Trong lòng mặc niệm. Minh là thân sĩ yêu nhã, không thể không có điểm mấu chốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay một giây sau, nhân thiết lập sụp đổ, Mộ lão gia tử tươi cười nịnh nọt nói. Lão Tam, chân có mệt không? Tôi có thể rửa chân giúp ông không? Cách chương.